Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thiêu nổ Tống Chiết. Cung Sơ Nhị theo máy bay trên nhảy xuống, ghế phụ chạy tiếp nhận, trên không trung lối rẽ, rất xa ly khai, ghế phụ chạy cũng là vũ giả, nhãn lực không kém, tự nhiên nhìn ra là tông sư, đi đặc biệt tông sư. Tông sư thì thế nào? Thần công điện tông sư nhiều. Lại nói, tông sư lại nghiêu, ngươi còn có thể thượng thiên a? Lão tử không phải tông sư. Có thể lão tử chính là thượng thiên. Ngươi có bản lãnh bay lên cắn ta. Ghế phụ chạy là vũ lâm hậu di ngũ phẩm vũ giả. Lái nhảy vào hết bắn ra máy bay. Quanh quẩn trên không trung. Vừa mới chuyển hai vòng. Liền thấy xa chỗ lại tới hai chiếc máy bay. Tốc độ này, bạo gan, dù sao hắn toàn lực phát ra, cũng không đạt được nhân gia phân nửa tốc độ. Theo tốc độ phi hành lên, cái này vị vũ lâm hậu gì cũng biết, tự ra trợ giúp lại đã, có thể đem máy bay ra tốc đến loại trình độ này. Cũng chỉ có hai vị khác tông sư, thần công điện, Ngưu Bức Đại Phát. Tông sư tổ chức thành đoàn thể, liền hỏi ngươi có sợ không? Nguyên bản bọn họ đối với bán mình cho thần công điện, vẫn là bộ dạng làm mâu thuẫn. Người bình thường ai nguyện ý bán mình a? Đừng nói vũ giả, chính là người thường gia. Nếu không phải đến sống không nổi tình trạng, cũng sẽ không bán tự ra cốt nhục. Bây giờ xem ra, bán tốt, thần công điện có làm đầu. Chờ lấy sau có cơ hội trở về Vũ Lâm Trấn. Đây chính là áo gấm về nhà. Cùng tiểu đồng bọn hiểu được thôi. Đừng xem tiểu gia chỉ là ngũ phẩm vũ giả. Đánh lộn đều là bay trên trời. Coi như tới một đống tông sư còn không sợ. Ta là dám với đối kháng tông sư. Có thể tại địa tiên trước mặt chạy trối chết ngũ phẩm. Lại từ không trung nhảy xuống hai. Bách Cường há hốc mồm. Hắn là thẳng tính, tính khí hung bạo không già, nhưng hắn thật không ngốc. Bốn vị tông sư a, phía trước hai vị hoàn hảo chút, trên người vũ hồn không được nặng nề, về sau hai cái sẽ phải mệnh. Mọi người đều là tông sư, đều là tài xế già, ai cũng đừng lừa gạt người nào. Ở kích phát vũ hồn tình huống xuống, coi như không có động thủ. Cũng có thể phán đoán cái 89/10. Về sau hai vị tông sư, theo liền một vị vũ hồn, đều không thể so hắn kém. Thậm chí khả năng so với hắn còn muốn hơi mạnh chút. Đương nhiên, Bách Cường vẫn có chút không phục. Vũ hồn là có thể tu luyện ra được. Thực lực là dựa vào đánh ra. Hắn Bách Cường mỗi ngày đánh lộn, sẽ không phục qua người nào. Đây chính là thẳng tính cách nghĩ. Hoang mạc địa phương quỷ quái này, liền hai vị tông sư, Bách Cường còn không có điên cuồng đến chạy định quân thành tìm Chu Trọng Cửu đánh lộn. Có hay không thể đánh thắng không nói, định quân thành có chừng 100.000 binh ca ca, đống cũng có thể đè chết hắn, đi vào dễ dàng, muốn sống xuất hiện liền khó, không làm tốt phải chết chuẩn bị, tông sư cũng không dám xông quân doanh a. Bốn vị tông sư đem Bách Cường vây quanh ở chính giữa, lại có vài khung máy bay rơi xuống đất. Mạc Ly chứng kiến tiện nghi, chạy xuống đuổi theo Long Câu. Kết quả phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Long Câu loại sinh vật này vẫn là thật cao ngạo, coi như theo chăn nhỏ người thuần dưỡng, cũng không phải ai cũng có thể đến gần. Cửu phẩm võ giả tốc độ muốn truy Long Câu. Đó không phải là xả đàn chứ sao? Nghi, ngươi làm sao lớn lên như vậy? Tống Chiết hỏi, cái này vấn đề, thật là thâm ảo a. Cái gì gọi là lớn lên như vậy? Nhân gia như thế nào còn phải trải qua ngươi đồng ý? Tông sư cũng không có thể như thế khi dễ người a. Ngươi vì sao như thế lão? Bách Cường cũng gương mặt mộng bức, vì lông lão đầu này. Chính mình có nhất chủng cảm giác quen thuộc. Kỳ thực Bách Cường hỏi mới tương đối có đạo lý. Ngươi cũng tông sư, làm sao liền lão thành như vậy? tông sư ở Phá Phong thời điểm là có thể phản lão hoàn đồng. Tuy là không phải thật, chỉ ít thoạt nhìn tuổi trẻ 20 tuổi không thành vấn đề. Cửu phẩm võ giả thọ nguyên, cùng người thường không sai biệt lắm, coi như trường chút, cũng liền hơn 10 năm, sống lâu 20 năm đều thiếu thấy. Ngũ, 60 tuổi, tuổi trẻ 20 năm, nhìn qua 30 hoặc 40 tuổi, mới là tương đối bình thường tông sư. Người cũng lão thành như vậy, làm sao chính là tông sư? Tông sư đương nhiên sẽ không thanh xuân vĩnh trú. Tông sư cũng là hội lão. Loại tình huống này thông thường phát sinh ở tông sư lúc sắp chết. Có người ở trước khi chết 10 năm mà bắt đầu suy lão. Có chút ở tử vong 3 năm trước. Thậm chí còn có tông sư thẳng đến trước khi chết mới hội nhanh chóng suy lão. Tống Chiết mặt lạnh lẽo. Hắn nhất không nghe được cái này. Đều là tông sư, ngươi không biết chuyện gì đây? Ở ngay trước mặt ta, ngươi liền dám mắng ta muốn chết. Coi như hắn Tống Chiết cách cái chết không xa, ngươi cũng không có thể nói a. Đánh hắn, giết chết hắn, vân vân. Tống Chiết trên người vũ hồn đều đã buộc thành một đường. Lại không xuất thủ, hô chờ một chút. Kỳ thực trừ hắn ra, Điền Giã Tam vị vẫn chỉ là chuẩn bị, không nghĩ ra tay. 4-1, tất thắng là không cần hoài nghi, nhưng đối phương nếu như tán loạn thêm liều mạng, cũng khó mà dây dưa. Muốn không có thương vong, ung dung cầm vị kế tiếp tông sư, cái này thật không dễ dàng. Trừ phi địa tiên xuất thủ, đã thần công điện 4 vị tông sư đều đến, bọn họ tự nhiên không muốn thụ thương, không tổn hao gì cầm hạ đối phương. Trước đây sinh trước mặt mới tốt giao cho, ngươi có phải hay không họ Bách? Tống Chiết khuôn mặt sắc cổ quái hỏi, là họ Bách, ngươi không sẽ là Tống Gia Gia? Bách Cường vẻ mặt gặp quỷ dáng dấp, ai là của ngươi Gia Gia? Nhắm trên chó của ngươi miệng, Tống Chiết lửa giận vạn trượng. Nguyên lai thực sự là Bách gia đồ chó con, hỗn đản đồ chơi, cư nhiên hỗn đến Lưu Vân Sa trộm trong đoàn đi, còn có thể có điểm tiền đồ không được. Ngươi cái vương bát đản, ngươi không biết gia gia ngươi cùng cha ngươi là chết như thế nào? Mẹ ngươi là vì sao tự sát? Cha ngươi là dạy thế nào ngươi? Ai nói? Tống tông sư trầm mặc ít nói, mắng người đến, dậy sóng không dứt. Mắng còn không qua nghiện, tiến lên mấy bước, vọt tới Bách Cường trước mặt, to mồm đi lên, liên tiếp phiến mười mấy mới ngừng tay, nhìn Cung Sơ Nhị khuôn mặt đau. Lão gia tử này tính khí, hoàn toàn chính xác có điểm bạo. Kỳ quái là Bách Cường không chỉ có không dám hoàn thủ, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho Tống Chiết quất hắn, coi như thu tay đây. Tông sư bàn tay cũng không chịu nổi, một cái tát xuống phía dưới, khuôn mặt liền sưng, mười mấy bàn tay xuống, con mắt đều được một đường tia. Cứ như vậy, Bách Cường vẫn không nhúc nhích, hai tay nắm tay, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, khuôn mặt đã không thể nhìn, ai cũng đừng nghĩ phân biệt ra được lúc này hắn là biểu tình gì. Theo cái kia trong mắt nhỏ, vẫn có thể nhìn ra ít đồ, không phải phẫn nộ, không phải sinh khí, mà là hổ thẹn. Nói a, ngươi cái vương bát đản, gia gia ngươi bị sa đạo cắt thành 99 khối, mẹ ngươi bị cướp đến sa đạo ổ trong chỉ sống nửa canh giờ, cha ngươi làm cho chiến mã kéo nhất thiên tài chết, là ai để cho ngươi vào sa đạo đoàn? Hắn chính là chỗ này dạy ngươi. Ngươi sao không đi chết đi? Tống Chiết càng nói càng sinh khí, trên người vũ hồn chấn động kịch liệt. Xong đời, lão gia tử đây là muốn tạc. Điền Giã kinh nghiệm phong phú, hắn biết đây là thật muốn gặp chuyện không may. Tống Chiết vốn là đi mau đến sinh mệnh phần cuối, hôm nay quá kích động, đầu tiên là tạc Lưu Vân đạo doanh địa, thoải mái không muốn không muốn. Tiếp lấy lại gặp phải cố nhân hậu đại, nguyên bản cùng sa đạo huyết hải thâm cừu, lại nhận giặc làm cha, gia nhập vào Sa đạo. Cái này thật là đem Tống lão gia tử chọc tức lấy. Tống Chiết tính tình cực ít cùng người giao hảo, theo gia hương thôn xóm bị đồ về sau, liền lão bà đều không cưới người. Ngươi nói hắn có thể kết giao bằng hữu sao? Bách gia lão gia tử cùng Tống Chiết tình huống không sai biệt lắm. Nguyên bản Bách gia chính là dân vùng biên giới, không phải ở tại Định Quân thành, mà là quân thành bên ngoài thôn nhỏ. Toàn bộ thôn nhân đều chết ở Sa đạo trong tay. Bách lão gia tử đời này liền một cái niệm tưởng, làm chết Sa đạo, gặp phải một cái làm chết một cái, không gặp được phải đi tìm. Hai cái từng trải không sai biệt lắm, niên kỷ không sai biệt lắm, có cộng đồng lý tưởng hoài bão vũ giả, thành thần giao hảo hữu, bọn họ cực kỳ hiếm thấy mặt, từng người tự chiến. Vấn đề là Tống lão gia tử là đứng đắn tông sư, Bách lão gia tử còn kém xa, miễn cưỡng tiến giai đến thất phẩm, cho nên hắn có thể giết chết Sa đạo số lượng hữu hạn. Ở một lần đánh lén Sa đạo trong chiến đấu, bị nhân ra bày cuộc, nhất đầu ngã vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không có xuất hiện. Bách càng bị cắt thành 99 khối, Huy Sa Lang đương lúc tử tự nhiên điên. Bách gia ba đời, tính tình đều không khác mấy, tất cả đều là một căn ruột, đánh không lại không có quan hệ. Gia sẽ liều mạng, gia sẽ chết cho ngươi xem. Kết quả không cần phải nói, tự nhiên chết rất là thảm, liền lão bà đều bị cướp vào Sa đạo trong hang ổ. Cô gái kia tính tình cùng nàng nam nhân giống nhau, nhìn nhiều liền rút đao tử chủ nhân, coi như thân bất do kỷ, cũng lạp xa trộm một thân thì cắn Sa đạo khuôn mặt trên một miếng thịt. Chờ Tống Chiết nhận được tin tức đuổi lúc tới, người sớm toái, hắn hoa 3 năm giết sạch cái kia cổ Sa đạo, từng tái toàn bộ băm Uy Sa Lang, thù là báo, có thể Bách gia thằng nhãi con ném. Bách gia nhất cộng lưu hạ 2 cái thằng nhãi con, thiên phú đều là cực tốt, chân chính mạnh mẽ ra thắng tổ. Đương thời cái kia 2 cái còn quá nhỏ, nếu là có thể chờ tới mấy năm, coi như không thể trở thành tông sư, cửu phẩm đỉnh phong cũng là thỏa thỏa. Hoang mạc nơi, cửu phẩm đỉnh phong đã là cao cấp tồn tại. Này cũng quá khứ 40 năm, rốt cục chứng kiến Bách gia thằng nhãi con có thể chó chết bầm này, hắn vậy mà gia nhập Lưu Vân Sa trộm. Ngươi làm cho Tống Chiết nghĩ như thế nào? Là hắn cái này tính khí, tại chỗ liền tức điên. Đây cũng không phải là nói một chút, cũng không phải khoa trương, là thật muốn tạc. Trên người vũ hồn kích động dọa người, khuôn mặt sắc cũng không đúng, trên người da thịt bắt đầu phát bụi, khuôn mặt sắc đỏ bừng, đã vượt qua kích động cực hạn. Đây cũng chính là tông sư, cường độ thân thể viễn siêu người bình thường, đổi thành người thường, trực tiếp chảy máu não, liền cứu giúp đều tiết kiệm, trực tiếp chơi xong. Bách Cường ngốc, Tống gia gia đánh hắn mắng hắn, hắn đều nhận thức, coi như giết hắn đều được, có thể Tống Chiết đem mình tức điên. Bách Cường đại não một mảnh khoảng không bạch, để cho ta chết đi, không sống. Tử Ảnh giống một đạo thiểm điện, từ xa chỗ chạy tới, thả người nhảy đến phụ cận. Tuy là tài nguyên tích tụ ra tới, cường độ thân thể nhưng là thật nghiêm chỉnh cửu phẩm vũ giả, đều ngốc sao? Cút xa một chút, lại không được trị tự chết định. Lôi Nặc vừa nói, mở ra vẽ chữ thập đỏ chữa bệnh dương, lấy ra ngân châm, xé nát Tống Chiết y phục trên người, đem ngân châm thật nhanh cắm vào Tống Chiết huyệt vị, thủ pháp tương đối thành thục. Lôi Nặc lúc không có ai luyện qua, coi như muốn gạt người cũng phải nhận thật điểm, đặc biệt muốn gạt chính là tông sư, càng được tỉ mỉ, lại xa một chút, bất kỳ người nào không cho phép qua đây. Một bên động thủ, Lôi Nặc một bên gầm lên, khai mở phần tử thông đạo, nhất đơn nguyên WS năng lượng bắt đầu hướng địa mặt phát ra. Đây là cần thời gian, Lôi Nặc cũng không biết Tống Chiết có thể hay không đợi được truyền hoàn thành. Lão gia tử này tính khí quá thiêu, không cần điểm đều có thể nổ tung, so với hắc hỏa dược mạnh mẽ nhiều. Lôi Nặc không biết y thuật a, chó má bảo tắc lê hoa châm, toàn bộ đều là gạt người, cũng không có thể bảo hoàn toàn sẽ không. Lôi Nặc lúc này tới lúc gấp rút cứu đây. Hắn biết đến huyệt vị không nhiều lắm, mũi người phía dưới chung, ngón cái ngón trỏ giữa hổ khẩu. Lôi Nặc không biết, nơi đó gọi huyệt hợp cốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?